Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, kẻ này như yêu. Hạ, tuyệt nhất kiếm trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút bất đắc dĩ. Long thần người này ẩn tàng quả thực quá sâu, hết thảy phát sinh đều là không có dấu hiệu nào. Đợi đến phát hiện thời điểm đã là ván đã đóng thuyền đến không cách nào cứu vãn tình trạng. Kiếm tông địa vị siêu phàm chính là quyết định không có khả năng đi đối long thần làm cái gì. Cho dù là hắn dành thời gian kiếm tông khổ tâm xúc dưỡng mấy chục năm khí số, chỉ sợ đây hết thảy đều là mệnh đi. Tuyệt nhất kiếm nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn một mực tập trung tại Lý Kỳ Phong trên thân. Từ trong đáy lòng hắn là đặc biệt thưởng thức, gánh vác cường đại khí vận chú định Lý Kỳ Phong tương lai tiền đồ là không thể nào đoán trước. Đáng tiếc a, Đặng Nhất Minh có chút mục nát. Tuyệt nhất kiếm nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong tồn tại cùng kiếm tông cùng so sánh, thật sự là quá nhỏ. Trước khi chuẩn bị đi, Đặng Nhất Minh trong lời nói thâm ý tuyệt nhất kiếm há có thể là không hiểu. Nhân sinh khó được hồ đồ, nên hồ đồ thời điểm nhất định phải hồ đồ. Bởi vậy, tuyệt nhất kiếm lựa chọn gắng gượng Lý Kỳ Phong đến cùng. Đây là gắng gượng, kết quả là cái gì? Tuyệt nhất kiếm không có suy nghĩ, cũng không muốn nghĩ, trong lòng của hắn tự có quyết sách. Chậm rãi đi đến tầm mắt của mọi người trung ương, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt từ đám người trên thân đảo qua, ta kiếm tông đệ tử, kiếm tông tại che chở lấy ta, ta cũng là thủ hộ lấy kiếm tông. Nếu có người nghĩ đối kiếm tông động tâm, như vậy xin hỏi một chút kiếm trong tay của ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là nhẹ, lại là mang theo khó mà hình dung kiên quyết. Uyên hồng nằm ngang ở lồng ngực, kiếm khí trườn, hàn quang gợn sóng. Lăng không hàn yên tĩnh đứng vững Lý Kỳ Phong bên người. Kia gầy còm thân thể tựa như một tòa khó mà vượt qua núi cao. Đám người thần sắc lập tức biến đổi, kiêng kỵ, phẫn nộ, vui sướng, vui mừng. Tuyệt nhất kiếm thần sắc lại là rất tỉnh táo. Giờ khắc này hắn càng thêm kiên định mình trong nội tâm ý nghĩ. Tương lai kiếm tông còn phải xem Lý Kỳ Phong a. Tuyệt nhất kiếm nhẹ nhàng phun ra một câu, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, có dường như tại hướng Bạch Thiên Vũ ngôn ngữ. Bạch Thiên Vũ trong lòng chấn động mạnh một cái, tuyệt nhất kiếm vừa rồi kia phiên ngôn ngữ đích thật là quá làm cho người ta rung động. Trong rung động, Bạch Thiên Vũ nhớ tới Đặng Nhất Minh trước khi chuẩn bị đi dặn dò. Thế nhưng là tông chủ nơi đó, Bạch Thiên Vũ không biết nên đi như thế nào nói rõ. Tuyệt nhất kiếm lại là cười một tiếng, nói khẽ, Đặng Nhất Minh ánh mắt quá cực hạn, hắn không nhìn thấy xa như vậy, nhưng là ta có thể. Bạch Thiên Vũ chậm rãi gật đầu, không có chút nào ngôn ngữ. Vô luận là Đặng Nhất Minh cũng tốt, vẫn là tuyệt nhất kiếm cũng được, hai người này đều là đứng ở khác biệt vị trí bên trên đi đối đãi sự tình. Đều là có ý tưởng của họ, điểm xuất phát chung quy là giống nhau, cũng là vì kiếm tông. Khúc Trường Vân chết giống như là cho hết thảy mọi người gõ cảnh báo. Nhất đạo, Diệp Cuồng thần sắc rất là khó coi, trong lòng cũng là kìm nén một hơi, nhưng cũng không dám phun một cái vì nhanh. Nhìn xem kia dần dần băng lãnh cứng ngắc thi thể, trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Đồng thời cũng có một tia may mắn bọn hắn không làm chim đầu đàn, các vị. Đã ta đạo tông lạc bại, lại nhiều làm lưu lại cũng là không có chút nào ý tứ. Xin cáo từ trước, nhất đạo lên tiếng nói, ôm quyền hành lễ, một đạo cũng không để ý đám người thái độ. Quay người chính là rời đi, Diệp Cuồng khẽ thở dài một cái. Thời khắc này công bá xuyên y nguyên xa vào đến ngủ say bên trong. Ôm lấy gầy còm thân thể, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Các vị, ta cũng đi trước một bước. Lời nói rơi xuống, Diệp Cuồng chính là hướng phía trước bước ra một bước. trong nháy mắt đã là đi ra thật xa. Không biết vì sao, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được toàn thân buông lỏng, phảng phất ép tại thân thể bên trên gánh nặng ngàn cân tháo xuống. Trương Tiểu Ngư thần sắc hiện đến vô cùng vui sướng, khổ tâm bố cục, rốt cục có lớn lao thu hoạch. Cứ việc quá trình vô cùng khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn là cực tốt. Mộ lão thần sắc mang cười, tuyệt nhất kiếm trong thần sắc cũng là tràn đầy một tia ấm cười. Tựa như ấm áp ánh nắng, Bạch Thiên Vũ thần sắc thì là phi thường bình tĩnh. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía hết thảy mọi người. Sau đó khom người xuống, trong thần sắc vô cùng nghiêm túc, cảm tạ các vị viện thủ. Như thế ân tình, Lý Kỳ Phong định sẽ không quên. Có cơ hội nhất định trọng báo. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Như thế cử động, để trong lòng của tất cả mọi người không khỏi ấm áp. Nhất là Ngư Long Bang tám đại đường chủ, đối với Trương Tiểu Ngư bố cục rất là không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Kỳ Phong nhiều lắm là xem như lưng tựa đại thủ, đi hảo vận người, lại là tuyệt đối không ngờ rằng Lý Kỳ Phong sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế. Còn có một viên lòng cảm ơn. Kỳ Phong, ngươi quá khách khí. Mộ lão nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thân cận. Tuyệt nhất kiếm thì là gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Cái này Lý Kỳ Phong quả nhiên không phải người bình thường. Vẻn vẹn lần này cúi đầu, một câu cảm ơn ngôn ngữ, đủ để làm cho tất cả mọi người đối với hắn có điểm rất tốt cảm giác. Ngay tại lúc đó, tuyệt nhất kiếm trong lòng cũng là càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bạch Thiên Vũ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, tựa hồ muốn xem đến Lý Kỳ Phong nội tâm, lại là uổng công. Lý Kỳ Phong không kiêu ngạo, không tự ti, không vui không giận trong thần sắc, mang theo một cảm giác là lạ, tựa hồ được một tấm khăn che mặt bí ẩn. Làm xong hết thảy, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía cung thân vương Long Khải. Long Khải trong thần sắc một mực mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Một bức việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao ý tứ. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đi hướng mình, Long Khải trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Vẫn đứng lập sau lưng Long Khải lão bộc thì là không để lại dấu vết hướng phía trước đi ra nửa bước. Hơi thiếu Long Khải nửa người, trong thần sắc mang theo một tia kiêng kỵ. Lúc trước Lý Kỳ Phong giết chóc thế nhưng là rót vào đến tâm linh của mỗi người bên trong. Ai cũng không biết Lý Kỳ Phong đối Long Khải là thái độ gì. Nhìn thấy lão bộc động tác, Lý Kỳ Phong tự nhiên là ngầm hiểu. Khoảng cách bên ngoài chính là đứng vững thân thể. Đối Long Khải chắp tay một cái. Long Khải cười hoàn lễ. Cung thân vương, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ Thiên Ngọc Thành bên trong cách sát lệnh a. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Long Khải có chút nhíu mày, lại là gật gật đầu. Lúc trước vương phủ hai đại cao thủ hao tổn tại Lý tộc bên trong, thế nhưng là cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi bị Lý tộc thái thượng trưởng lão Lý Thanh Vũ làm vũ khí sử dụng, đây hết thảy bất quá là hắn mượn đao giết người âm mưu thôi. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói, Long Khải trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật. Đối mặt với Long Khải ném ra vấn đề, Lý Kỳ Phong cười cười, chỉ bộ ngực của mình, lên tiếng nói, ta giảng có phải thật vậy hay không? Trong lòng của ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi, ngươi tin liền là thật. Ngươi không tin chính là già. Long Khải trong thần sắc ý cười càng sâu. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Long Khải, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.